Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31: Giang sư đệ đại khái muốn vĩnh viễn lưu tại ma quật. Chương 30: Giang sư đệ đại khái muốn vĩnh viễn lưu tại ma quật giống. Lại một cái ma nhân xuất hiện. Đường Giang Hạo muốn động thủ lúc, Thiên Hoan Các Lâu Phong đã động thủ. Một đao mà qua, oanh, ma nhân tại chỗ bị giết. Đối với cái này, Giang Hạo chỉ có thể nhìn. Giang sư đệ giống như rất nóng lòng giết ma nhân. Bất quá ta cũng rất nóng lòng. Cũng không biết ai mới có thể giết càng nhiều. Lâu Phong nhìn xem Giang Hạo cười nói. Nụ cười của hắn lộ ra dữ tợn. Giang Hạo tới đây ngày thứ hai liền giám định đối phương. Vị này không phải là vì Thiên Hoan Các. Chỉ là đơn thuần vì Vân Nhược Sư Tỷ. Hắn điên cuồng thích Vân Nhược Sư Tỷ. Không biết vì cái gì. Hiện tại Vân Nhược bị giết. Hắn tự nhiên muốn báo thù. Sư đệ tại sao không nói chuyện? Lâu Phong con mắt trợn to. Mang theo hung tàn cùng khát máu. Đối phương cừu hận càng ngày càng nặng. Rất dễ dàng mất khống chế. Giang Hạo trong lòng có chút bận tâm. Không chỉ là hắn lo lắng. Trịnh Mười Cửu đồng dạng lo lắng. Lâu Phong một khi thần trí không rõ. Như vậy sẽ công kích ở đây tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Tân Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy. Dù là nàng có thể khắc chế đối phương. Có thể là thực lực sai biệt quá lớn. Cũng sẽ không có ưu thế. Lúc này Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng. Đã thật lâu không có gặp thành quần kết đội ma nhân. Nghĩ đến còn lại đã không nhiều. Tách ra hành động đi. Nghe được đề nghị này. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Dù là Giang Hạo cũng là như thế. Hắn rất lo lắng Lâu Phong đột nhiên động thủ. Một khi bị biết mình cũng là trúc cơ hậu kỳ. Thanh Tuyết khẳng định sẽ ra tay đem tự mình bóp chết. Tu vi tích lũy đầy sắp đến. Lúc này không thể xuất hiện bất kỳ xung đột nào. Tách ra mặc dù nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần mình có thể tránh một đoạn thời gian. Liền có thể tranh thủ đột phá. Trịnh Thập Cửu biết Giang Hạo cùng Thiên Hoan các ân oán. Hắn hiện tại không muốn tham dự trong đó. Nguy hiểm hệ số quá cao. Có người có ý kiến gì không? Thanh Tuyết lại hỏi. Giang sư đệ cảm thấy thế nào? Trịnh Thập Cửu quay đầu hỏi Giang Hạo. Dạng này cũng tốt. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Cái này bình tĩnh bộ dáng. Để Trịnh Thập Cửu bội phục. Lúc này còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Mà Lâu Phong thì lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tựa hồ rốt cục có thể buông ra. Vậy sư đệ muốn đi đâu cái phương hướng? Trịnh Thập Cửu để Giang Hạo trước tuyển. Cuối cùng hắn còn bổ sung một câu. Đại gia cũng không cần đi cùng một cái phương hướng. Có thể xong càng nhanh một chút. Ước định cẩn thận cuối cùng gặp mặt địa điểm. Giang Hạo trực tiếp hướng bên trong mà đi. Cái thứ nhất tuyển có chỗ tốt có chỗ xấu. Chỗ tốt là có Trịnh Thập Cửu nhìn xem. Những người khác không tốt cùng hắn một cái phương hướng. Chỗ xấu là người khác đều biết hắn phương hướng. Nhưng là chỉ cần mình tốc độ rất nhanh. Vậy cũng chỉ có chỗ tốt. Tại xác định người khác không nhìn thấy hắn về sau. Hắn thay cái phương hướng ra tốc rời xa. Trúc cơ hậu kỳ lực lượng hiển lộ hoàn toàn. Thậm chí viễn siêu trúc cơ hậu kỳ tốc độ. Giang Hạo rời đi về sau. Trịnh Thập Cửu liền nhìn về phía Thiên Hoan các hai người. Bọn hắn không nói nhảm riêng phần mình tuyển những phương hướng khác. Đến mức biến mất sau đi đâu. Liền không ai biết. Nghe nói Trịnh sư huynh đối Thiên Hoan các người bất mãn. Lần này làm sao không phá hư chuyện của bọn hắn. Liền bên trên Tân Ngọc Nguyệt cười hỏi. Cũng không phải là không muốn phá hư. Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng nói. Một cái trúc cơ viên mãn. Một cái trúc cơ hậu kỳ. Ta cũng không phải đối thủ. Thiên Hoan các thật đúng là không muốn mặt. Tân Ngọc Nguyệt khinh bỉ. Nói. Thiên Hoan các tức giận. Nhưng là Đoạn Tình Nhai không có quá lớn cảm xúc. Cho nên lần này chú định Thiên Hoan các lớp 10 đầu. Mà lại nghe nói Giang sư đệ là dựa vào thiên tài địa bảo mới tấn thăng. Cho nên chỉ là nội môn đệ tử. Muốn là chân truyền liền không đến mức như thế. Trịnh Thập Cửu có chút đáng tiếc nói. Cũng thế, Tân Ngọc Nguyệt cũng không nói thêm gì. Ngược lại là rất hiếu kỳ ba người kia. cuối cùng chúng ta năm cái cũng không có thể cùng một chỗ trở về đi. Đại khái suất chỉ có 4 người. Giang sư đệ sợ là phải ở lại chỗ này. Trịnh Thập Cửu nói, không có tránh khỏi khả năng. Tân Ngọc Nguyệt hỏi, hẳn không có. Trịnh Thập Cửu cảm giác xuống nói, Thiên Hoan Các lâu phong khí tức nóng này đã hướng Giang Hạo phương hướng đi. Ngừng tạm, Trịnh Thập Cửu lại nói, sư muội là cùng ta cùng một chỗ hành động, vẫn là tự mình hành động? Đa tạ sư huynh hảo ý, ta nghĩ tự mình lịch luyện một phen. Tân Ngọc Nguyệt cười cự tuyệt, vậy thì tốt, một tháng sau gặp. Nói xong Trịnh Thập Cửu cũng tuyển một cái phương hướng. Thiên Hoan Các là người xấu, Băng Nguyệt Cốc dã chưa chắc là người tốt. Tân Ngọc Nguyệt cũng không muốn để cho mình lâm vào nguy hiểm. Đến mức Giang Hạo bên kia, nàng cũng bất lực, tu vi yếu lại đắc tội cường địch. Có lẽ chết sớm một chút đi cũng tốt, tránh khỏi về sau thống khổ. Giang Hạo dùng tốc độ nhanh nhất một đường hướng bên trong mà đi. Gặp được ma nhân cũng không có xuất thủ, cố ý giữ lại, dạng này liền không dễ dàng bị phát hiện. Ngày kế tiếp, hắn mới ngừng lại được, rơi vào bên hồ, đuổi đến một ngày đường. Đại khái có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Hiện tại hắn cần làm chính là giết ma nhân, thu hoạch đầy đủ tu vi cùng khí huyết. Sau đó cố gắng tấn thăng trúc cơ viên mãn. Nếu không không cách nào đối kháng Thiên Hoan Các Thanh Tuyết. Giống, lúc này theo trong hồ nước xông ra một con ma nhân. Có trúc cơ trung kỳ thực lực, chưa từng do dự, Giang Hạo một đao đem nó chém giết. Sau đó nhặt lên bọt khí. Tu vi cộng một chỉ có một cái. Chưa từng dừng lại, hắn tiếp tục hướng bên trong mà đi. Bất quá mỗi lần nhìn thấy không trung sao trời rơi xuống khu vực, hắn đều có chút kính sợ. Nơi đó hắn không dám tới gần. Nhưng mà nơi này ma nhân xác thực càng ngày càng ít. Bỏ ra 3 ngày, hắn mới miễn cưỡng gom góp đầy đủ bọt khí. Khí huyết cộng một chém giết một con ma nhân về sau, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, bởi vì khí huyết cùng tu vi đều đầy. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện. Tu vi, 100/100, có thể tu luyện, nên tìm cái địa phương tấn thăng. Chấm, một bên khác, Lâu Phong thấy được ma nhân thi thể. Hắn dọc theo bên hồ hướng bên trên nhìn, trầm thấp âm hiểm cười nói, tìm tới ngươi. Chấm chấm chấm, hết chương.